trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đệ 171 chương. Lâm Uyển Ương mặc xong quần áo đi ra, nàng nhìn người liếc mắt một cái, không nói hai lời cầm lấy bên cạnh kiếm đi mở cửa. Từ Hy nhớ rõ đó là một phen, kiếm gỗ đào, như thế nào hiện tại nhìn lại, cư nhiên là thật kiếm, là chính mình hoa mắt, hoặc là kỳ thật có hai thanh. Lâm Uyển Ương tóc còn ở tích thủy, nàng lại không thế nào để ý, một bàn tay mở cửa, một bàn tay dùng kiếm che ở phía trước, đây là tùy thời chiến đấu chuẩn bị, trên hành lang trống rỗng, cái gì đều không có, hiện tại đã buổi tối 10 giờ, Từ Hy cũng theo ra tới, mọi nơi nhìn nhìn, khiếp sợ nói, ta không tin, ta sẽ không nhìn lầm, nàng cắn xuống tay chỉ. Quay đầu lại cầm lấy đầu giường di động, gọi điện thoại cho khách sạn này phòng cho khách giám đốc khiếu nại. Nói trên hành lang có ăn mặc kỳ kỳ quái quái người tập kích chính mình. Nếu không giải quyết, nàng muốn đem cho hấp thụ ánh sáng ra tới, vì làm đối phương coi trọng, còn nói chính mình công ty tên cùng chức vụ. Từ Hy treo điện thoại, khách sạn Phương lập tức liền tới người, tỏ vẻ sẽ tra rõ chuyện này. Hơn nữa tặng trái cây cùng bó hoa cấp hai cái cô nương an ủi. Lâm Uyển Ương bội phục nhìn người, vị này từ trợ lý có thể nói phi thường lợi hại. Khách sạn có rất nhiều theo dõi, nhân viên công tác lật xem hành lang này mấy cái camera. Gần nhất quay chụp đến 20 phút hình ảnh, là có một người gõ cửa. Khách sạn đem kia đoạn video lấy ra tới. Lại đây hỏi các nàng có phải hay không nhận thức đối phương. Hơn nữa tỏ vẻ sẽ tăng mạnh quản lý, nhân viên công tác, bước đầu hoài nghi đối phương không phải từ đại sảnh tiến vào. Cho nên mới không có chú ý tới, tiếp tục xem mặt khác cửa ra vào sự tình. Nửa giờ sau bọn họ ở an toàn thông đạo camera chụp đến đồ vật. Nhìn đến người chợt lóe mà qua, động tác phi thường nhanh chóng. Tứ chi hoàn toàn hiện ra quỷ dị góc độ, không giống như là người, trên mặt còn treo kỳ quái cười, đỏ bừng đôi mắt, hợp với xem xét video người, đều từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Khách sạn Phương lần này chẳng những miễn hai người phòng phí, lại còn có thêm vào tặng tam chương tiêu phí khoán. Từ Hy đối cái này xử lý phương thức, miễn cưỡng tỏ vẻ vừa lòng, chờ người đều đi rồi sao? Trước sau thêm lên lăn lộn 2 tiếng đồng hồ, Lâm Uyển Ương mở miệng nói, ta nhận thức vừa rồi trong video người tuy rằng không biết. Đối phương hiện tại còn có thể hay không nói là người. Từ Hy quay đầu, có chút kinh ngạc nói ngươi nhận thức, kia hắn là ai, tên gọi là gì, Lâm Uyển Ương, ta không biết tên, nhưng là cùng ta có xích mích, hắn rõ ràng là hướng về phía ta tới. Vừa rồi trải qua hành lang mặt khác phòng, nó đều không có dừng lại bước chân, tháng trước Lâm Uyển Ương đi tiếp thu tới rồi cái ủy thác. Điều tiết Hoàng Bì Tử cùng Trần Tuyển Vinh chi gian mâu thuẫn. Này trung gian có cái mấu chốt tính người, cách thiên biến mất rớt giả danh lừa bịp thần toán tử. Lâm Uyển Ương không nghĩ tới đối phương cư nhiên vì né tránh Hoàng Bì Tử trả thù. Không biết dùng biện pháp gì. Chủ động đem chính mình luyện thành hành thi, người này sẽ xuất hiện ở chỗ này là vừa khéo. Vẫn là cùng bên này bệnh viện, trên núi Đại Bia Chùa có quan hệ. Người kia đối nàng hận ý rất sâu, cùng ngày cùng đi Triệu Vũ Đinh cùng Diêu Mộ lần này không có tới. Cho nên đối phương mục tiêu cũng chỉ có nàng. Từ Hy nghe người ta nói xong, có chút sốt ruột hỏi, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ mới hảo? Lâm Uyển Ương, hắn nhất định sẽ tìm mặt khác cơ hội xuống tay, không bằng ta đem hắn dẫn ra tới. Hôm nay trước tiên ngủ đi, Từ Hy tưởng nói ngươi có thể hay không quá bình tĩnh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng không có mặt khác biện pháp, nàng chỉ có thể gật đầu. Lâm Uyển Ương gây thù chuốc oán không ít, xem như tương đối bình tĩnh, cách sáng sớm thượng cùng nhau ăn bữa sáng thời điểm. Mới tùy tiện đem ngày hôm qua sự nói hạ, mặt khác 3 người đều là đại kinh thất sắc, Tống Trương Dẫn nói thật quá đáng, cư nhiên có chuyện như vậy, Tạ Văn Dĩnh là tương đối ngoài ý muốn, còn có chủ động tới tìm Lâm Nguyễn Ương phiền toái. Thật là thế giới vô biên không chỗ nào không có. Bảo Tâm cắn răng nói, trưởng môn ngươi không cần sợ hãi, lại đến ta đem hắn cấp đánh ngã, Lâm Nguyễn Ương. Không phiền toái các ngươi, Khổng Đình không phải ở chỗ này sao? Hiện tại hẳn là cũng vội xong rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Giống như đoán được đối phương muốn làm cái gì. Trời tối lúc sau, Lâm Nguyễn Ương một người đi ở trên đường. Nàng không mang bao, cũng không có lấy kiếm. Càng bỏ qua bên cạnh vụn vặt động tĩnh. Lần này đồng hành người đều ở khách sạn. Chỉ có nàng một người ra tới. Cô đơn chiếc bóng, Lý Thịnh đã quan sát một hồi lâu. Ở đối phương ngồi xổm xuống cột dây dài thời điểm, rốt cuộc hắn hạ quyết tâm đi, chẳng sợ này rất giống là bẫy dập. Hắn xem chuẩn cơ hội, chuẩn bị phát qua đi một ngụm cắn đứt đối phương cổ. Duy độc uống lên đối phương huyết mới có thể tiết hận. Không nghĩ đến phát quá khứ thời điểm, đối phương lại trước một bước hướng bên cạnh phiên cái té ngã. Cấp tiền né tránh, Lý Thịnh một kích không thành. Nếu hành tung bại lộ, liền chuẩn bị lần thứ hai tiến công, đã có thể ở ngay lúc này, ngừng ở trên đường tam, bốn chiếc xe đột nhiên sáng lên tới xa quang đèn, toàn bộ chiếu vào hắn trên người, từ trên xe xuống dưới mười mấy người, nghịch quang đi tới, hai bên bọc đánh, đừng nói còn rất có nghi thức cả mần đi. Lâm Nguyễn Ương nhìn đối phương, thở dài nói, ngươi cùng ta bất đồng, ngươi là từng binh sĩ tác chiến. Ta có đồng lõa, có thể lấy nhiều khi ít. Nàng huy xuống tay, đem dẫn đi xử lý rớt, tuy rằng còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng là này đã là cụ hành thi, tự nhiên là lưu không được. Khổng Đỉnh làm người đem thứ này mang đi, đi đến Lâm Nguyễn Ương trước mặt nói. Chúng ta còn phải ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Xử lý kế tiếp Lâm Nguyễn Ương, các ngươi vội, ăn cơm sự ta nhớ kỹ. Về sau có rảnh lại nói, hai người lại hàn huyên vài câu. Khổng Đỉnh có công vụ trong người, lúc này mới lên xe đi rồi. Lâm Nguyễn Ương cự tuyệt đối phương đưa chính mình hồi khách sạn đề nghị. Lại không có rất xa, đi đường trở về hơn 40 phút, lại còn có thể tích tích đánh xe, liền không cần phiền toái người. Lâm Nguyễn Ương một người trở về đi, nàng này cả ngày. Đều suy nghĩ ngày hôm qua ở phòng tắm nhìn đến kia một màn. Sau lại ở đem chính mình chôn đến bồn tắm, cũng không có xuất hiện tương đồng cảnh tượng. Đồn đãi địa phủ có chuyên môn giam giữ ác quỷ địa phương. Những cái đó ác quỷ sẽ hóa thành cá vảy đen suốt ngày lẫn nhau cắn xé cắn nuốt. Vô hưu vô tận, nếu chính mình nhìn đến chính là trăm quỷ huyệt dũng. Kia ở đáy giếng trói chặt người là ai? Yêu cầu bị như vậy kiêng kỵ, chẳng những bị quan trụ nhạc, còn bị xích khóa dừng tay chân. Nàng tuy rằng không có thấy rõ ràng, bị trói trụ người trông như thế nào, lại cảm thấy là chính mình gặp qua, hơn nữa liền ở chính mình bên người. Cho nên bái thần giáo có thể hay không cùng trăm quỷ suối phun người kia có quan hệ. Lâm Nguyễn Ương như vậy suy nghĩ một đường, cũng chưa cái gì suy nghĩ. Nàng tổng cảm thấy thiếu hụt mấu chốt nhất tin tức, bái thần giáo người như vậy bình tĩnh, có phải hay không bởi vì chính mình nhất cử nhất động đã bị đối phương tất cả nắm giữ. Người khác ở khách sạn đại sảnh chờ, bọn họ là buổi tối 11 giờ phi cơ, Lâm Nguyễn Ương bảo đảm sẽ ở 9 giờ rưỡi trở lại nơi này. Sau đó cùng nhau xuất phát đi sân bay, không sai biệt lắm cũng là thời điểm đi trở về. Nếu lấy không được đồng phiến, phải từ mặt khác hai cái đồ vật xuống tay. Tống Trương dẫn nói đệ tứ đồ vật là kiện đồ sơn. Vừa vặn đồ sơn hiện tại cất chứa người hắn nhận thức. Tiến đến bái phòng, sau đó lý do đầy đủ, có rất lớn tỷ lệ làm đối phương bỏ những thứ yêu thích. Lâm Nguyễn Ương bắt được những lời này trọng tâm, từ từ, ta cảm thấy ngươi nói được không phải lý do đầy đủ. Hẳn là giá cả thích hợp đi. Tống Trương dẫn, kỳ thật cũng không phải. Ta có nghiên cứu quá. Này năm cái đồ vật người nắm giữ. Mấy năm nay đều đã xảy ra một ít việc. Người đi liền biết Lâm Nguyễn Ương. Cho nên ngươi nói cho đối phương. Thứ này là điểm xấu. Bọn họ tin mới nguyện ý chuyển nhượng. Người cư nhiên gạt người. rốt cuộc hiện tại không có chứng cứ chứng minh mấy thứ này đích xác có vấn đề. Lâm Uyển Ương nói vừa ra âm, Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm cũng đều nhìn lại đây. Hiển nhiên hai người kia cũng thực ngoài ý muốn, vị này sẽ gạt người sự thật. Tống Trương dẫn ho khan thanh, tầm mắt bất hòa ba người tương tiếp, mở miệng nói, nếu bên này đều đã giải quyết, chúng ta đây vẫn là nhanh lên đi thôi, miễn cho chậm trễ phi cơ. Đốn Hạ hắn lại thanh âm nhàn nhạt nói, này không phải gạt người, đây là chiến thuật. Hết chương.